Cuộc sống thần hào, chương 82, hội chơi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, vào lúc đang tập boxing cùng với đang trong phòng gym, đang bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì quay sang nói với Ken. Sếp, hôm qua Kim bên công ty liên lạc với sếp nhưng vì thấy sếp đang bận với Steven nên tôi bảo anh ta lúc khác gọi lại. Hiện tại công ty an ninh SB không có việc gì quá lớn. Đội lính đánh thuê cũng chưa có hợp đồng mới nào. Ken khá tò mò Kim gọi cho mình làm gì nên tạm nghỉ một chút. Lên phòng ngủ lấy điện thoại xuống gọi cho Kim. Alo thưa sếp. Chỉ vài giây sau khi kết nối thì giọng Kim vang lên. Chào buổi sáng. Hôm qua cậu gọi cho tôi hả? Có chuyện gì không? Ken cũng không vòng vo. Sự việc sếp kêu chúng tôi điều tra lúc bị bắn tại Anh có một chút tiến triển. Hai tên ra tay bắn sếp đêm đó mặc dù chưa bắt được nhưng sau khi vận dụng các mối quan hệ của công ty tại Anh thì khả năng cao bọn hắn là người của G4S. Ken vẫn luôn canh cánh việc bị bắn ở Anh trong lòng. Mặc dù đang chỉ bị thương nhẹ, hiện tại đã khỏi hẳn nhưng không ai có thể dễ chịu khi có người khác chĩa súng vào người mình cả. Lần này chỉ là cảnh cáo nhưng lỡ lần sau bọn chúng nổi hứng muốn giết mình thiệt thì sao? G4S là tổ chức gì? Ken thực sự không có nhiều kiến thức về thế giới ngầm lắm nên đành hỏi lại Kim. Hiện tại trên thế giới có 3 tổ chức lính đánh thuê lớn nhất chính là Blackwater, G4S và MPI International. G4S xếp hạng thứ 2. Điều đặc biệt là tổ chức này quan tâm về số lượng hơn chất lượng. Đến thời điểm hiện tại G4S đã có đâu đó khoảng gần 500.000 nhân viên. Thường ngày thì tổ chức này chủ yếu hoạt động vận chuyển tiền hoặc đồ có giá trị nhưng ngoài ra cũng có một bộ phận hoạt động như sát thủ. Chỉ cần người thuê đưa ra số tiền phù hợp thì cho dù ai bọn họ cũng dám giết. Kim bổ sung một chút kiến thức cho Ken. Khi nghe đến con số 500.000 nhân viên thì Ken còn tưởng là mình nghe lầm. Việc điều hành công ty SB giúp Ken hiểu được một công ty an ninh mà nuôi 500.000 nhân viên là số tiền khủng khiếp như thế nào. Người đứng sau công ty này chắc chắn không đơn giản. Chúng ta có mối quan hệ nào với phía G4S không? Ken hỏi ngược lại. Người đứng sau công ty G4S thì tôi chưa biết là ai nhưng quản lý công ty thì chúng ta đã hợp tác vài phi vụ. Tôi cũng có một chút quen biết với bên đó nhưng muốn bọn họ nói ra người thuê bọn họ là điều không thể. Đó là nguyên tắc làm việc mà bất cứ công ty nào muốn tồn tại cũng phải tuân theo. Không cần biết người thuê họ là ai. Tạm thời chỉ cần tìm cách biết được người thực hiện bắn tôi là ai rồi giải về đây. Tôi không tin người trong ngành này lại chống cự được sức mạnh của tiền tài. Tạm thời đây là cách duy nhất Ken có thể nghĩ ra. Một khi hai tên đó bị mình nắm trong tay rồi thì sẽ có rất nhiều cách để moi ra thông tin từ chúng. Tắt điện thoại, Ken cùng đang tập luyện boxing thêm gần một tiếng nữa rồi mới nghỉ. Hôm nay Ken có vài việc cần giải quyết nhưng không phải đến công ty. Những việc này đều có thể giải quyết tại nhà nên cực kỳ nhàn nhã. Thời gian còn nhiều, hay là chơi game một tí. Theo thầm nghĩ, gần cả tuần rồi Ken chưa chơi LoL. Vào chơi vài trận cảm giác vẫn rất vui. Nhưng vì lâu rồi chưa chơi nên đánh hơi tệ. Đánh 3 trận thì thua mất cả 2 trận. Chán chả muốn chơi LoL nữa. Ken nhắn tin cho Hùng trước rồi đăng nhập vào tài khoản VLTK Mobile của mình. Từ hôm thuê Hùng tới nay Ken cũng chưa vào lại tài khoản của mình. Cũng chưa biết tình hình hiện tại ra sao cả. Lúc đó Ken nổi hứng muốn chơi VLTK Mobile nhưng thực sự tựa game này không phù hợp với người không có nhiều thời gian rảnh như Ken. Bắt buộc phải có những người cày thuê như Hùng thì Ken mới có thể chơi được. Mặc dù đa số thời gian tài khoản sẽ cho Hùng chơi nhưng không sao. Lâu lâu Ken vào PK một tí cũng đủ vui rồi. Một điều khá bất ngờ là tài khoản của Ken vậy mà không phải là top 1. Phải biết mặc dù với Ken số tiền đó là tiền lẻ nhưng so với việc nạp game thì là số tiền rất lớn. Ken nhớ không lầm thì mình đã nạp hơn 300 triệu đồng Việt Nam vào tựa game này rồi. Sao tài khoản mình lại chỉ top 3 nhỉ? Ken quyết định nhắn tin hỏi Hùng. Thực ra số lượng người chơi game này khá nhiều. Nhưng người chơi thực sự nạp nhiều thì cũng chỉ có hạn. Đợt server chỉ mở 2 ngày anh đã nạp 300 triệu đã thu hút được rất nhiều top của game quan tâm. Rất nhiều người từ đó tham gia server này để đua top với anh. Hùng ngay lập tức nhắn tin lại. Xem ra cũng thú vị phết. Ken thầm nghĩ, có người đua top với mình chơi cũng vui hơn rất nhiều. Ken chơi game này chủ yếu để tìm lại cảm giác PK đã tay lúc xưa. Nếu như không có đối thủ xứng tầm thì còn PK kiểu gì nữa. Sau khi lấy điện thoại ra chuyển cho Hùng 50.000 đô la Mỹ thì Ken mới nhắn tin lại. Vừa chuyển tiền cho em rồi. Anh chỉ cần vị trí top 1. Đã tới đẳng cấp như Ken thì ai lại chịu được cảnh mình chơi game lại phải dưới người khác. Ken cũng muốn thử cảm giác người có tiền đua top ra sao. Ken chỉ vào VLTK Mobile nghịch một chút rồi thoát ra, sau đó tập trung hoàn thành công việc của hôm nay. Đáng lẽ Ken có thể để chiều tối làm cũng được, nhưng vì hồi nãy Johnny vừa gọi hẹn Ken tối ra ngoài chơi nên đành phải hoàn thành công việc sớm. Nghe đâu là sẽ đến một buổi tụ tập của những người chơi xe nên Ken cũng rất có hứng thú. 9 giờ tối, Ken lái chiếc Lamborghini Veneno của mình đến nhà của Johnny rồi cả hai cùng nhau đến địa điểm tổ chức buổi tụ tập. Cách trương.